Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716, chương 701. Phân Quang Định Ảnh Kiếm. Trở về trang sách, Quan Thế Âm Bồ Tát chắp tay trước ngực thi lễ, mỉm cười nói: "Mời chư vị Phật Đà tiến đến mang ra đường Tam Tạng." Tất cả Phật Đà chắp tay trước ngực, xoay người thi lễ, cung kính nói ra: "Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát." Đứng dậy về sau, chia hai đội phân biệt hướng phía Dương Giao cùng Ngao Bính mà lên. Dương Giao mặt mỉm cười, trong tay vuốt vuốt một cái thanh đồng tiểu đao. Nam Mô Kim Quang Phật đi vào Dương Giao trước đó, có chút cảm khái nói ra: "Năm đó Đông Hải bên trên ngày đêm bổ sóng biển luyện kích quật cường thiếu niên, hiện tại cũng trở thành danh chấn tam giới Đại La Kim Tiên." Dương Giao tiểu đao trong tay nhất chuyển, mỉm cười nói: "Không so được mấy vị sư thúc tại Phật giáo khi Phật làm tổ, nổi danh tam giới." Nam Mô Kim Quang Phật hơi hơi lắc đầu: "Cái này Phật Đà danh hào cũng chính là chỉ có thể lừa gạt một chút phàm nhân mà thôi. Tam giới tu sĩ ai không biết Phật giáo cũng là Như Lai Phật Tổ độc đoán. Liền ngay cả Nhiên Đăng Phật Tổ cùng Di Lặc Phật Tổ cũng bị ép ẩn cư không ra. Huống chi cái khác Phật Đà." Nam Vô Bạch Quang Phật quát: "Dương Giao, để cho ta tới nhìn xem ngươi học sư phụ ngươi mấy thành bản lĩnh. Tuyệt đối đừng lưu thủ, không phải vậy ngươi sẽ chết." Bạch Quang Phật nháy mắt hướng phía Dương Giao xông ra. Người chưa đến, một cây trắng noãn mũi dài giống như một đầu quái mãng, hướng phía Dương Giao quét tới. Đại lực tràn trề, Dương Giao trong tay bắn ra. Thanh đồng tiểu đao nháy mắt bắn ra, tại không trung hóa thành một thanh phương thiên họa kích, lóng lánh sắc bén thần quang. Phốc, tương đương máu tươi vẩy ra. Phương thiên họa kích trực tiếp chặt đứt bạch ngọc mũi dài. A, tương đương, Bạch Quang Phật kêu thảm một tiếng, che mũi liên tiếp lui về phía sau, máu mũi chảy ngang. Kim Quang Phật trong lòng một lăng, một chiêu liền thương tích Bạch Quang Phật, không hổ là đệ tử của hắn, quả thật là không thể khinh thường, nhất định phải toàn lực xuất thủ. Giống, tương đương, Kim Quang Phật gào thét một tiếng, tại một trận Phật quang bên trong hóa thành nhất tôn dị thú, tương tự thỏ, hai tay dài nhọn, khoác trên người lân giáp lông vàng, mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra một đôi bén nhọn cương thi răng, trong hai mắt lóe Phật quang, sau đầu có một đạo Phật luân, chính là cương thi cứu cực tiến hóa Phật quang Kim Mao Hống. Dương Giao mỉm cười nói: "Đa tạ sư thúc năm đó dạy ta Kim Mao Hống chi biến, những năm này giúp ta rất nhiều, còn mời sư thúc chỉ giáo." Trên thân quang mang lóe lên đồng dạng biến hóa thành nhất tôn Kim Mao Hống, hai con Kim Mao Hống đồng thời hướng phía đối phương bay nhào mà đi. Quanh, tương đương, oanh, tương đương, oanh, tương đương, hai đạo ảo ảnh tại không trung liên tiếp va chạm, hung lệ phi thường. Phanh, tương đương, Phật quang Kim Mao Hống bay ngược mà đi, thân ảnh tại không trung lóe lên biến hóa thành Kim Quang Phật, lảo đảo lui lại, trước ngực thêm một cái dữ tợn vết thương, da thịt lan lộn, đang phi tốc khép lại. Kim Mao Hống thân ảnh lóe lên, biến hóa thành Dương Giao, tay cầm phương thiên họa kích, tinh thần phấn chấn. Kim Quang Tiên sờ sờ trước ngực vết thương, tức giận kêu lên: "Dương Giao, có bản lĩnh đem vũ khí yên tâm, chúng ta tỉ thí công bình một phen." Dương Giao mỉm cười nói: "Vũ khí cũng là thực lực, như là sư thúc có thể bảo chứng khiến người khác bất động, ta liền nguyện ý cùng sư thúc so tài một phen. Những người khác bất động, làm sao có thể?" Tứ đại Phật Đà đồng thời hướng phía Dương Giao đánh tới. Đồng thời một tòa đại trận kết thành, hướng phía Dương Giao trấn áp tới. Ầm ầm, chiến đấu tiếp tục khai hỏa. Huyền công thuật pháp thần thông không ngừng va chạm, thiên khung phảng phất đều muốn lâm vào hủy diệt. Bốn vị tư pháp thiên thần trấn thủ tứ phương, đại chiến ba động kinh thiên động địa. Nữ nhi quốc trên không, không gian không ngừng vặn vẹo vỡ nát, pháp lực ba động lóa mắt phi thường. La Hán kim cương không ngừng rơi xuống, vô luận là thần thông thuật pháp hay là pháp bảo thần binh, tới gần nữ nhi quốc sau tất cả đều vô thanh vô tức đánh mất uy năng, tạo hóa pháp tắc đem nữ nhi quốc che chở trong đó. Thần điện bên trong, Đường Tam Tạng trốn ở phía sau cửa, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía thiên không chiến trường. Khẩn trương không thôi. Ai U Tương Đương Đường Tam Tạng đột nhiên kêu một tiếng. Lập tức đưa tay che bụng. Sắc mặt thống khổ. Bên cạnh Sa Ngộ Tịnh vội vàng đưa tay đỡ lấy Đường Tam Tạng. Lo lắng hỏi. Sư phụ, ngài làm sao? Đường Tam Tạng thống khổ nói ra. Ngộ Tịnh, vi sư bụng đau quá. Sa Ngộ Tịnh vội vàng nói. Thần y các ngươi nhanh cho ta sư phụ nhìn xem. Hắn đây là làm sao? Trương Trọng Cảnh Hoa Đà đối mặt một lời. Trương Trọng Cảnh vừa cười vừa nói. Tướng quân không cần lo lắng. Đây là thánh tăng nhanh sinh. Hoa Đà đi đến bên cạnh. Mở ra mình dương hòm. Bên trong đặt vào to to nhỏ nhỏ riêng phần mình đao cụ. Cùng từng mai phù triện. Hoa Đà nói ra. Trọng Cảnh, chuẩn bị mở bụng. Minh bạch, Trương Trọng Cảnh chỉ một ngón tay. Một đạo thần lực phát ra. Ở đại sảnh bên trong ngưng tụ một gian tiểu xảo gian phòng. Sau đó chìa tay ra mỉm cười nói. Thánh Tăng, mời vào bên trong. Sa Ngộ Tịnh vội vàng đỡ lấy Đường Tam Tạng hướng bên trong đi đến. Nữ nhi quốc chủ cũng dẫn theo váy chạy tới. Lo lắng hỏi, ngự đệ ca ca hắn không có sao chứ? Có thể bị nguy hiểm hay không? Trương Trọng Cảnh cười trấn an nói ra. Yên tâm đi. Nguyên Hóa huynh chính là y khoa thánh thủ, chỉ là mở ngực phá bụng mà thôi, với hắn mà nói là chuyện nhỏ. Bầu trời kim vân phía trên, Quan Thế Âm Bồ Tát bọn người tất cả đều thần sắc khẽ động, nhìn về phía dưới thần điện. Thần điện chỉ là phổ thông vật liệu đá kiến tạo, tình huống bên trong dễ như trở bàn tay liền bị liếc một chút xem thấu. Linh Cắt Bồ Tát sốt ruột nói ra, không tốt. Y thần bắt đầu động thủ. Chúng ta tự mình ra tay đi. Quan Thế Âm Bồ Tát trầm ngâm một chút. Mở miệng cao giọng nói ra. Linh Cắt Bồ Tát. Làm phiền ngươi quay lại Phật giáo. Để bọn hắn mang tới trước Linh Bảo đến đây. Chấm ngoặc kép. Tốt. Linh Cắt Bồ Tát gật gật đầu. Lập tức quay người biến mất tại quang môn bên trong. Sau đó lại có mấy tôn Phật Đà Bồ Tát từ quang môn bên trong đi ra. Vừa ra tay cũng là Đại La Chi Uy chấn thiên động địa. Dương Tiễn Sở tại địa. Ba tôn mặc hở hang nữ Bồ Tát phiêu nhiên mà tới. Nhẹ nhõm xuyên qua hò hét ngàn vạn La Hán. Hướng phía Dương Tiễn mà đi. Khí cơ dẫn động. Đại chiến bên trong Dương Tiễn lập tức quay đầu nhìn lại. Trong nháy mắt mấy đạo sáng ngời đao quang hướng phía ba tôn nữ Bồ Tát chém giết mà đi. Ba tôn nữ Bồ Tát đồng thời nhất trưởng đẩy ra. Ông tương đương trước mặt một thanh tiên kiếm hiển hiện, tiên kiếm phía trên quang ảnh lưu truyền, muôn hình vạn trạng, chung quanh đao quang nháy mắt ngưng kết tại không trung, giống như bị định tại không trung bóng dáng. Sau đó từng đạo kiếm quang xẹt qua, đao quang tất cả đều vô thanh vô tức vỡ vụn, một đạo kiếm quang nghiêng xẹt qua, rõ ràng tốc độ không nhanh, nhưng lại không thể trốn đi đâu được, tung tích lơ lửng không cố định. Phanh tương đương đao kiếm va chạm, một đạo sắc bén gợn sóng càn quét mà ra, chung quanh kim quang La Hán tất cả đều kêu thảm hướng bốn phía tung bay. Dương Tiễn người nhẹ nhàng trở ra, rơi xuống ở ngoài ngàn dặm mây trắng bên trên, nghiêng nắm tam tiên lưỡng nhận đao. Xa xa nhìn xem này ba vị nữ Bồ Tát, ngưng trọng nói ra, tiên thiên linh bảo phân quang định ảnh kiếm. Ba vị nữ Bồ Tát cùng nhau mỉm cười nói. Thần quân hảo nhãn lực, chắc hẳn các ngươi đều là định quang hoan hỷ Phật tọa hạ Bồ Tát. Ba vị, nữ Bồ Tát chắp tay trước ngực thi lễ, nói ra, định quang hoan hỷ Phật tọa hạ lớn hoan Bồ Tát, đại hỷ Bồ Tát, lớn cực nhạc Bồ Tát gặp qua thần quân. Dương Tiễn trên trán thiên nhãn bỗng nhiên mở rộng, một đạo hủy diệt thần quang hướng phía ba vị Bồ Tát bắn ra. Ba vị Bồ Tát đứng dậy, cùng nhau nhấc tay áo vung lên. Nháy mắt đầy trời cánh hoa đào phi vũ, che đầy ánh mắt, hủy diệt thần quang bắn vào mạn thiên hoa vũ bên trong. Phanh phanh phanh liên tiếp đánh nát cánh hoa, nhưng là sau cùng cũng là hãm sâu cánh hoa trong mưa. Dần dần trừ khử, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.